Cậu nhìn lướt qua Cố Giải Lệ, sau đó nhìn về phía Tiêu Văn Nguyệt, đầy vết nước mắt trên mặt. Hôm qua tôi đã nói với cô, tôi chính là Diệp tiên sinh ở Tình Xuyên, nhưng cô không tin. Bây giờ cô tin rồi chứ? Diệp Thiền xuất hiện, ông lão cụt tay và người phụ nữ váy trắng vội vàng cúi người khom lưng, lùi ra sau mấy bước. Lý Tinh Tinh và Sở Thần Quang thì run rẩy cả người, suýt chút nữa quỳ rạp dưới đất. Diệp Thiền lại phớt lờ bọn họ, nhìn lướt qua Cố Giải Lệ, sau đó quay sang Tiêu Văn Nguyệt. Bây giờ cô tin rồi chứ? Tiêu Văn Nguyệt nhìn vào hai mắt Diệp Thiền, vết nước mắt trên mặt đã khô, trong mắt lộ ra sự buồn bã vô tận. Đôi môi đỏ của cô ta mấp máy, khẽ giọng nói: tôi thật sự không ngờ anh lại là Diệp tiên sinh. Nực cười thay, năm xưa cô ta còn cho rằng Diệp Thiên bán mạng cho Ngô Quảng Phú, mà không biết đám người Ngô Quảng Phú còn phải nghe lệnh của Diệp Thiên. Sai đầu đánh đó. Cô không tin một kẻ nhìn giống ăn mày ở lần đầu gặp mặt trở thành nhân vật lớn thống lĩnh Tỉnh Xuyên, phải không? Diệp Thiên bình thản nói. Tiêu Văn Nguyệt bị Diệp Thiên nói trúng tim đen, cơ thể lảo đảo sắp ngã. Đúng vậy, vốn dĩ có rất nhiều chuyện cô ta suy nghĩ kỹ càng là có thể nghĩ thông suốt. Chỉ cần kết hợp với tình hình thực tế, đoán ra thân phận thật sự của Diệp Thiền không khó. Nhưng tiếc là cô ta quá tự phụ, quá cố chấp, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thiên là Diệp tiên sinh. Đây chính là thứ quan trọng nhất mà anh từng nói với tôi, sức mạnh có thể khống chế sự sống cái chết của người khác sao? Tiêu Văn Nguyệt ngước mắt lên, hỏi một cách sâu xa. Đáp án của câu hỏi này đã rất rõ ràng, còn cần tôi trả lời lại lần nữa sao? Diệp Thiên chìa tay về phía đám người Ngô Quảng Phú. Lâm Thiên Nam ở không xa, cậu dựa vào thực lực siêu mạnh của mình thu phục các ông lớn Tỉnh Xuyên, thậm chí ngay cả bảy gia tộc nổi tiếng ở Vân Kiềm cũng phải cúi đầu trước cậu, làm việc cho cậu. Đây chẳng lẽ không phải là sức mạnh chân chính khống chế tất cả, vượt ra tiền tài quyền thế gì đó hay sao? Tiêu Văn Nguyệt hít sâu một hơi, vẻ mặt không còn gì hối tiếc, nhẹ giọng hỏi: ngày hôm đó ở lò hơi, người cứu tôi là anh phải không? Diệp Thiên cho một tay vào túi quần, khuôn mặt lạnh lùng. Câu hỏi này quan trọng sao? Nghe Diệp Thiên trả lời, Tiêu Văn Nguyệt hết sức buồn bã, giống như bị rút cạn sức lực toàn thân, hai vai run lên, nhìn chăm chăm khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Diệp Thiên. Rõ ràng là anh cứu tôi, nhưng anh lại không muốn thừa nhận. Thậm chí sau khi cứu tôi, còn gọi điện thoại cho anh Thần Quang đến đón tôi. Nếu đã như vậy, anh còn cứu tôi làm gì? Chỉ bằng để tôi chết đi còn hơn. Diệp Thiên, tôi thật sự khiến anh chán ghét đến vậy sao? Bây giờ tôi cần một đáp án, anh cũng không muốn cho tôi ư? Mặc dù cô ta chỉ đứng cách Diệp Thiên nửa mét, nhưng nửa mét này lại giống như lệch trời, chia cắt cô ta với Diệp Thiên, không thể chạm tới. Diệp Thiên tỏ vẻ thờ ơ, thản nhiên nghiêng đầu sang. Được, nếu cô muốn có đáp án, tôi sẽ cho cô. Không sai, ngày hôm đó là tôi cứu cô, bởi vì cô Hà đã gọi cho tôi, nhờ tôi tìm cô. Còn tôi gọi Sở Thần Quang đến đón cô là bởi vì tôi cho rằng đó là kết quả tốt nhất. Tiêu Văn Nguyệt ngây người ra, trên mặt đã giàn giụa nước mắt. Kết quả tốt nhất? Nước mắt Tiêu Văn Nguyệt lăn dài, cô ta đột nhiên bước lên một bước, nắm lấy áo của Diệp Thiên. Diệp Thiên, anh nói đây là kết quả tốt nhất, nhưng anh có từng hỏi tôi chưa? Anh có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Anh có biết anh có ý nghĩa gì đối với tôi không? Anh có biết những ngày anh rời đi tôi nghĩ tới điều gì không? Tôi nghĩ về anh, mọi suy nghĩ của tôi đều là về anh. Tiêu Văn Nguyệt không quan tâm đến bao nhiêu võ giả ở đây, cũng không quan tâm đến trăm nghìn đôi mắt người này, cô ta chỉ muốn thổ lộ hết tâm tư của mình. Sở Thần Quang ở bên cạnh siết chặt nắm đấm, nghiến sắp vỡ cả răng. Nghe bạn gái mình thổ lộ tâm tư với một người đàn ông khác, nhưng cậu ta lại chỉ có thể đứng ở một bên, không dám làm gì cả. Tiêu Văn Nguyệt nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào nói: Diệp Thiên, khi tôi còn chưa biết anh là Diệp tiên sinh, tôi đã lún sâu vào không thể thoát ra. Anh có biết không? Tôi hoàn toàn không ngờ Tiêu Văn Nguyệt tôi lại quan tâm một người đến như vậy, thậm chí đến mức độ tôi cũng không còn nhận ra bản thân nữa. Nhất là người này lại là người mà tôi từng ghét, từng xem thường. Nhưng tôi đã thích anh, đã lún sâu vào đó rồi, tôi có thể làm gì được? Tiếng khóc tuyệt vọng của cô ta vang khắp khe núi Phỉ Vũ. Nhưng vì sao ở trong lòng anh tôi mãi mãi không có vị trí nào? Mỗi lần anh cứu tôi đều chỉ vì anh quen biết mẹ tôi. Tôi muốn nghe câu anh cứu tôi là vì tôi, chỉ vì bản thân tôi biết bao nhiêu, không bao gồm bất cứ nhân tố nào khác,

trước mặt ông ta còn có ba thanh đao gỗ nhỏ được điêu khắc tinh tế. Giữa hai bàn tay ông ta có một ít sương mù bốc lên. Chốc lát sau, ông ta đưa tay phải ra làm động tác kéo. Đao gỗ nhỏ trước mặt dường như chịu sự điều khiển nào đó bay lên khỏi mặt đất. Tay phải ông ta chuyển động nhẹ nhàng, trong không khí vang lên tiếng rung mãnh liệt. Ba thanh đao nhỏ phóng thẳng về phía trước giống như mũi tên đã rời cung. Ba thanh đao nhỏ xuyên thẳng vào trong tảng đá cứng rắn, cứ như cắt đậu hũ, khiến tảng đá nát vụn. Nhưng ba thanh phi đao lại không rời xuống đất, mà ngược lại dừng giữa không trung. Người đàn ông trung niên áo trắng khẽ kéo tay phải, ba thanh phi đao lập tức bay ngược trở về, được người đàn ông nắm trong tay. Đúng lúc đó, một cô gái mặc sườn xám màu xanh biếc xuất hiện ở ngoài cửa hang, vừa khéo nhìn thấy cảnh ấy, lập tức tỏ ra vui mừng. "Bố, chúc mừng bố. Cuối cùng bố cũng đạt đến cảnh giới dùng khí điều khiển vật như con rồi." Người con gái mặc sườn xám trông khoảng 17-18 tuổi, mắt phượng môi đỏ, ngũ quan giống như được ông trời gọt sũa, dịu dàng xinh đẹp. Mỗi một góc đều để lộ khí chất thanh nhã của người con gái cổ điển. Cô ta ôm theo một chiếc hộp, nhanh chóng đến bên cạnh người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên áo trắng chậm rãi mở mắt ra, nhìn ba thanh phi đao trong tay, ánh mắt nghiêm nghị. "Bố đã luyện được cảnh giới cao nhất, dùng khí điều khiển vật trong ám khí đường môn, nhưng vậy thì đã sao?" Người đàn ông trung niên áo trắng này chính là môn chủ của đường môn, Đường Thiên Phong. Còn người con gái mặc sườn xám chính là con cưng của đường môn, danh tiếng lẫy lừng, một trong 9 thiên tài đỉnh cao của Hoa Hạ, Đường Vũ Vi. Đường Vũ Vi thấy Đường Thiên Phong im lặng, hiếu kỳ hỏi: "Bố, sao nhìn bố có vẻ không vui vậy?" Đường Thiên Phong nặng nề thở dài, ngữ khí nghe có phần chán nản. "2 năm trước, bố bế quan ở hang động thiên nhiên này là để luyện thành cảnh giới cao nhất của ám khí đường môn. 2 tháng trước, bác cả của con bị giết chết. Bố đã tăng nhanh tốc độ muốn luyện thành dùng khí điều khiển vật rồi tìm Diệp Lăng Thiên báo thù. Giờ phút này, tuy bố đã luyện thành nhưng lại không còn ý nghĩa gì nữa rồi." Đường Vũ Vi trở nên nghiêm túc, vẻ mặt cũng nặng nề. Đương nhiên cô ta hiểu ý của Đường Thiên Phong. Đường Thiên Phong vốn tưởng mình luyện thành dùng khí điều khiển vật là có thể tìm Diệp Lăng Thiên báo thù, lấy lại tôn nghiêm cho đường môn. Nhưng ngày hôm qua tin tức Diệp Lăng Thiên một mình giết chết Tiêu Ngọc Hoàng và Watanabe Hei Châu trên đỉnh núi Phỉ Vũ đã truyền khắp giới võ thuật Hòa Hạ, đồng nghĩa là xóa tan ý nghĩ trả thù của Đường Thiên Phong. Tiêu Ngọc Hoàng và Watanabe Hei Châu đều là cao thủ mạnh nhất đường thời, đứng đầu trong các chí tôn võ thuật. Mặc dù Đường Thiên Phong đã luyện thành dùng khí điều khiển vật, nhưng muốn thắng được một trong số họ cũng khó khăn. Một mình Diệp Lăng Thiên lại có thể giết 2 người họ, Đường Thiên Phong muốn trả thù đúng là khó như lên trời. Đường Vũ Vi nhìn tâm trạng bố mình xuống dốc, miễn cưỡng cười gượng an ủi: "Bố, bố cũng không cần gấp gáp lúc này. Bây giờ Diệp Lăng Thiên quá mạnh, đương nhiên đường môn chúng ta không làm gì được. Nhưng tương lai tu vi của bố chưa chắc không thể vượt qua anh ta, đến lúc đó mới là thời cơ tốt nhất để bố ra tay trả thù." Đường Thiên Phong cười gượng: "Với thiên phú của Diệp Thiên, thời gian càng dài, sự chênh lệch giữa ông ta và Diệp Thiên chỉ càng lớn. Cả đời này e rằng cũng không có hy vọng trả thù." Lúc này ông ta đứng lên, chú ý đến chiếc hộp trong tay Đường Vũ Vi, quái lạ hỏi: "Vũ Vi, đó là gì vậy?" "Dạ, đây là của Thiên Cơ Lâu gửi đến." Đường Vũ Vi vừa nói vừa mở chiếc hộp ra, bên trong là một cuốn sách nhỏ dát vàng. "Thiên Cơ Lâu?" Đường Thiên Phong nhíu mày. Ngày hôm qua ông ta đã nhận được tin tức Thiên Cơ Lâu đã trở lại. "Bố, nghe nói Thiên Cơ Lâu này hình như là một tổ chức vô cùng lâu đời, rốt cuộc họ làm gì vậy?" Đường Vũ Vi tò mò hỏi. Đường Thiên Phong nhìn chằm chằm quyển sách hồi lâu, sau đó mới trả lời: "Thiên Cơ Lâu đúng là một tổ chức lâu đời của Hòa Hạ chúng ta, chuyên đi khắp giới võ thuật, thông thạo mọi chuyện lớn nhỏ trong giới võ thuật, tin tức nhanh nhạy, tài nguyên phong phú, hiểu rõ về nhiều nhân vật cao thủ của cảnh giới võ thuật như lòng bàn tay. Không ai biết Thiên Cơ Lâu ở nơi nào, cũng không ai rõ Thiên Cơ Lâu có bao nhiêu người, nhưng họ lại có uy tín mà cả giới võ thuật Hòa Hạ chúng ta đều công nhận. Ngay cả cao thủ cấp bậc chí tôn võ thuật trong giới võ thuật Hòa Hạ cũng do họ xếp hạng." Đường Vũ Vi kích động: "Xếp hạng cao thủ chí tôn võ thuật của Hòa Hạ, ngầu biết bao, khí phách nhường nào." Cô ta không ngờ Thiên Cơ Lâu đột nhiên xuất hiện này lại có năng lực và lai lịch lớn như vậy. Cô ta nhìn chăm chú quyển sách dát vàng. Nó được Tinker Low gửi tới. Lẽ nào quyển sách này là bảng xếp hạng cao thủ trí tuệ võ thuật của giới võ thuật Hoa Hạ hiện nay? Tinker Low luôn rất bí ẩn. 25 năm trước đó biến mất không rõ tung tích, mãi không xuất hiện. Không ngờ trận chiến giữa Diệp Lăng Thiên và Tiêu Ngọc Hoàng lại khiến Thiên Cơ Lâu mở ra lần nữa. Đường Thiên Phong tràn đầy cảm khái, lấy quyển sách đó ra, tay hơi run run, giống như quyển sách này nặng tới nghìn cân vậy. Đường Vũ Vi nín thở nghiêng đầu sang, cũng muốn xem nội dung trong quyển sách đó. Đường Thiên Phong mở trang đầu tiên ra, dòng chữ rồng bay phượng múa đập vào mắt. Bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Đường Vũ Vi lập tức hô lên. Quả nhiên là bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Đôi mắt của Đường Vũ Vi sáng lên. Mỗi một thời đại, Thiên Cơ Lâu đều sẽ liệt kê ra những cao thủ trí tôn võ thuật đường thời, chọn ra 15 người mạnh nhất trong số đó để xếp hạng, soạn thành một danh sách gọi là bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. 15 người có thể xếp vào danh sách đó đều là cao thủ bậc nhất giới võ thuật Hoa Hạ đường thời. Từng có không ít cao thủ trí tôn võ thuật điên cuồng khiêu chiến với người khác để có thể giành được một vị trí trong danh sách này. Đường Vũ Vi sốt sắng, chỉ cảm thấy máu nóng dâng trào. Bố, mau xem tiếp đi bố. Danh sách này xếp hạng 10 năm cao thủ mạnh nhất giới võ thuật Hoa Hạ. Đương nhiên cô ta muốn xem rốt cuộc là ai có tên trong danh sách. Đường Thiên Phong hít sâu một hơi, lật sang trang thứ hai. Trên đó viết: xếp hạng thứ 10 năm, gia chủ nhà họ Lục ở Cán Tây, Lục Thiên Thư. Thấy Lục Thiên Thư có tên trong danh sách, Đường Thiên Phong không bất ngờ, chỉ gật đầu. Tôi tâm trưởng của Lục Thiên Thư đã đạt đến trình độ cao siêu, mở núi xé đường không thành vấn đề, một mình trấn áp tỉnh Cán Tây, thật là đủ tư cách vào bảng xếp hạng. Ông ta nói xong lại tiếp tục lật sang trang sau. Xếp hạng thứ 14, gia chủ nhà họ Lữ ở Vân Kiềm, Lữ Phong. Lữ Phong bước vào trí tôn võ thuật đã 10 năm, tuyệt kỹ nhà họ Lữ vào tay ông ta uy lực vô song, vượt hơn tổ tiên nhà họ Lữ. Ông ta cũng đủ tư cách vào bảng xếp hạng. Đường Thiên Phong nhỏ giọng lẩm bẩm, lại tiếp tục lật xem. Từ hạng 13 tới hạng thứ 10 đều là cao thủ trí tôn võ thuật của 7 gia tộc ở Vân Kiềm. Đường Thiên Phong nhẹ nhàng lật qua, lúc nhìn đến cao thủ xếp hạng thứ 9, cuối cùng ánh mắt ông ta cũng dừng lại. Xếp hạng thứ 9, điện chủ Dược Vương Điện, Dược Không Nhàn. Đường Vũ Vi thấy Dược Không Nhàn chỉ đứng thứ 9, kinh ngạc nói. Nghe nói tu vi của Dược Không Nhàn đã đạt đến cuối cấp trí tôn võ thuật, trong các trí tôn võ thuật cũng được xem là nhân vật hạng nhất, vậy mà chỉ xếp hạng thứ 9. Đường Thiên Phong mỉm cười lắc đầu. Giới võ thuật Hòa Hạ có không biết bao nhiêu người ngọa hổ tàng long. Dược Không Nhàn đúng là lợi hại, nhưng người mạnh hơn ông ta cũng nhiều vô kể. Ông ta tiếp tục lật xem. Xếp hạng thứ 8, trưởng môn phái Hồ Ngọc Nguyệt, Lý Tầm Vân. Xếp hạng thứ 7, Cuồng Thường, Quách Dương. Xếp hạng thứ 6 và thứ 5, Song Kiếm Tung Hoành, Tung Kiếm Cố Triều Sinh, Hoành Kiếm Khương Xuân Giao. Những trí tôn võ thuật xếp hạng 8 đến hạng 5 đều rất xa lạ với Đường Vũ Vi. Cô ta chợt bừng tỉnh, Đường Thiên Phong đã xem đến hạng thứ 4. Lần này không còn chỉ là cái tên và danh hiệu khô khan nữa. Xếp hạng thứ 4, Gia Cát Trường Hận, trưởng môn Thế Gia Gia Cát ở Lũng Tây. Cuối cấp trí tôn võ thuật, tinh thông trận pháp, sức chiến đấu thực lực đủ sánh ngang với đỉnh cao trí tôn võ thuật, tu luyện bát trận đồ linh hoạt khôn khéo, có thể dùng trận pháp khống chế tâm trí làm bị thương kẻ địch, sức phá hủy đáng sợ, từng một mình hàng phục 300 tên sơn tặc ở Lũng Tây. Đường Vũ Vi kinh ngạc kêu lên, không hổ danh là một trong tứ tuyệt, xếp hạng thứ 4 đã là thứ bậc rất cao rồi. Đường Thiên Phong im lặng không lên tiếng, tiếp tục lật sang trang. Xếp hạng thứ 3, Mộ Dung Vô Địch, đỉnh cao trí tôn võ thuật, kích pháp Bích Hải Triều Sinh, tự sáng tạo thay đổi khôn lường, công thủ vẹn toàn, từng là thầy dạy võ ở thủ đô, đệ tử trải khắp Hoa Hạ, được gọi là tấm gương của vạn người thầy. Đường Vũ Vi chớp mắt, Mộ Dung Vô Địch, hùng cứ trung hải, danh tiếng lẫy lừng, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng cao thủ là điều hiển nhiên. Cuối sách chỉ còn lại 2 trang cuối cùng, điều đó có nghĩa tiếp sau đây bọn họ sẽ được xem cái tên xếp hạng 2 và hạng 3. Trên trang giấy thứ 2, từ dưới lên chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng vẻ mặt của hai bố con nhà họ Đường chợt biến đổi. Xếp hạng thứ 2, Diệp Vân Long của nhà họ Diệp ở thủ đô, siêu phàm bán bộ. Đường Vũ Vi sửng sốt ngạc nhiên hỏi, bố, siêu phàm bán bộ là cảnh giới gì vậy ạ? Đường Thiên Phong im lặng vài giây, sau đó mới hạ thấp giọng nói, trong ghi chép của trường môn các đời họ Đường có viết rằng, dường như trên chí tôn võ thuật còn một cảnh giới mạnh hơn nữa, gọi là siêu phàm. Siêu phàm bán bộ là một cảnh giới nhỏ giữa chí tôn võ thuật và cảnh giới siêu phàm. Bước thêm một bước nữa sẽ là siêu phàm. Không ngờ Diệp Vân Long đã đạt đến cảnh giới này rồi. Nghe Đường Thiên Phong giải thích, Đường Vũ Vi vô cùng kinh ngạc. Xưa nay cô ta luôn xem việc bước vào chí tôn võ thuật là mục tiêu cuối cùng. Nhưng bây giờ lần đầu tiên cô ta biết được trên chí tôn võ thuật còn có cảnh giới mạnh hơn nữa. Chốc lát sau cô ta hoàn hồn, môi run run. Diệp Vân Long đã đạt đến siêu phàm bán bộ, chỉ cách siêu phàm một bước, nhưng chỉ xếp hạng hai. Vậy chẳng lẽ hạng nhất? Sắc mặt Đường Thiên Phong biến đổi hết lần này tới lần khác, nhưng rốt cuộc vẫn lấy can đảm lật sang trang cuối cùng. Nội dung trên trang này gần như chiếm hết trang giấy. Hai bố con mở to mắt, hơi thở cũng ngừng lại trong chốc lát. Đứng đầu bảng xếp hạng, Diệp Lăng Thiên, chí tôn võ thuật thiếu niên, tuổi chưa tới 20, xuất thân từ tỉnh Xuyên, vừa xuất hiện đã khuấy động mây gió, liên tục giết chết cao thủ, đánh chết gia chủ của nhà họ Phan là Phan Hoài Uyên bằng một quyền, sau đó lại giết chết cả hai cao thủ siêu phàm bán bộ là Tiêu Ngọc Hoàng và Watanabe Hei Châu trên đỉnh núi Phi Vũ. Dùng xác thịt chống đỡ một kiếm hy sinh thân mình của Watanabe Hei Châu mà không hề bị thương. Xác thịt và nội lực đều đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng, tu vi không thể đo lường, là thiên tài mạnh nhất của giới võ thuật Hoa Hạ trong 100 năm trở lại đây, đứng đầu trong bảng xếp hạng cao thủ. Vì người này không có danh hiệu gì khác, Thiên Cơ Lâu thông báo thiên hạ tặng danh hiệu cho người này, gọi là Đế Vương Bất Bại. Thiên Cơ Lâu một lần nữa công bố bảng xếp hạng cao thủ của Hoa Hạ. Tin này như mọc cánh, lan truyền khắp giới võ thuật Hoa Hạ. Rất nhiều cao thủ chí tôn võ thuật có tên trên bảng đều rất vui mừng, mà cái tên được quan tâm nhất đương nhiên là Diệp Thiên mới được thêm vào. Diệp Thiên chưa đến 20 tuổi, đứng ở vị trí đầu bảng, thành tích như vậy, có thể nói là trước nay chưa từng có, cũng sẽ rất khó có người thứ hai. Cái tên Đế Vương Bất Bại, Diệp Lăng Thiên bắt đầu nổi tiếng khắp Hoa Hạ. Các tông, các phái, các thế gia võ thuật lớn đều rất kính nể vị trí đầu bảng mới được thêm vào này. Còn Diệp Thiên, thân là người đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ thế hệ mới, nhưng lại chẳng hay biết tin tức gì. Sau trận chiến ở núi Phi Vũ, cậu trở về thung lũng Hoa, sắp xếp lại cụ thể các công tác trong việc trồng cỏ ngân lân, rồi mới rời khỏi tỉnh Xuyên. Thời gian cậu phải đến Đại học Thủ đô báo danh còn chưa đến 8 tháng nữa. Trong 8 tháng này, cậu phải tìm một số thứ, củng cố thêm tu vi của mình, để thể chất và tinh thần đều được hoàn mỹ. Cậu lúc này đang ở Cam Thiểm, bởi vì hai ngày trước, nơi này có thông tin về huyệt đạo Đồng Nhân. Diệp Thiên đã từng nhìn thấy huyệt đạo Đồng Nhân ghi chép trong sách cổ. Cái này có thể nói là một trong những báu vật y thuật có hàng nghìn năm lịch sử. Vào thời Tống Thái Tổ, trong Hàn Lâm Viện mà hoàng gia ngự dụng, có một ngự y cấp cao nhất, tên là Lưu Hàn, y thuật cực kỳ cao siêu, đỗ hạng nhất trong cuộc thi tuyển chọn của Hàn Lâm Viện, triều đình 5 năm một lần. Địa vị bá chủ không gì lay chuyển được. Y thuật của ông ta nghe nói có thể cứu sống người chết, tài năng như thần, còn được Tống Thái Tổ phong làm quốc thủ, truyền đạo cho muôn dân. Đệ tử tài năng nhiều vô số, có thể nói là nhân vật tiêu biểu cho thần y của một thời đại, ví với Hoa Đà, Điển Thước thời cổ đại. Vì trong quân đội có nhiều ngu tật, lại là người si mê võ học, cho nên Tống Thái Tổ lệnh cho Lưu Hàn mổ xẻ huyệt đạo kinh mạch của người khác. Một mặt có thể mở rộng y thuật để cứu người, một mặt khác ông ta muốn dùng phương pháp này phát huy võ học thời Tống, cho người rèn luyện bản thân, khai thác tiềm lực của con người. Về sau, Lưu Hàn cùng một vị thánh thủ y học trong dân gian cùng nghiên cứu, tập hợp tất cả các nhân sĩ tinh anh của Viện Hàn Lâm, cuối cùng tổng hợp được 12 kinh cân, 15 mạch lạc của cơ thể người, vẽ lên một bức sơ đồ kinh mạch, lại tìm đến một vị thợ đúc triều đình ngự dụng năm đó. Theo giải thích của sơ đồ huyệt đạo, đúc nên huyệt đạo Đồng Nhân, truyền cho hậu thế. Tương truyền, huyệt đạo Đồng Nhân ẩn chứa bí truyền, có thể khiến con người đột phá lên chí tôn võ thuật. Đối với Diệp Thiên mà nói, cảnh giới chí tôn võ thuật không hề hấp dẫn. Nhưng tu vi y thuật của cậu hiện giờ cũng là độc nhất vô nhị. nghe đến một món bảo vật y học này, đương nhiên phải đi xem cho biết. Mà huyệt đạo đồng nhân này không phải ở đâu khác, mà chính là ở Hồ Ngọc Nguyệt của Cam Thiểm. Hồ Ngọc Nguyệt là một trong những thánh địa của giới võ thuật Hòa Hạ, mặc dù truyền nhân của nó chưa chắc đã là đỉnh cao trong giới võ thuật. Nhưng danh tiếng của Hồ Ngọc Nguyệt trong các thế gia tông phái Hòa Hạ có thể nói là cao nhất. Hồ Ngọc Nguyệt xưa nay nổi tiếng nhờ trí công vô tư. Lần này sau khi có được huyệt đạo đồng nhân thì đã chuyển tin đi, mời các tông phái trong giới võ thuật Hòa Hạ, các cao thủ trẻ tuổi giới võ thuật đến tham quan học hỏi huyệt đạo đồng nhân cùng nghiên cứu tham khảo. Tin tức này vừa truyền đi, có thể nói là khiến các thanh niên trong giới võ thuật lũ lượt kéo đến. Đến nay 9 thiên tài hàng đầu như Diệp Tinh, Hoa Lộng Ảnh, Lý Thanh Du chỉ còn cách cảnh giới chi tôn võ thuật một bước nữa thôi. Nếu như bọn họ có thể tìm thấy đường tắt thì bọn họ sẽ có khả năng đột phá lên chi tôn võ thuật, liệt vào hàng cao thủ hàng đầu. Lúc này đến Cam Thiểm không chỉ có Diệp Thiên mà còn có những nhân vật thiên tài nổi như cồn trong giới võ thuật Hòa Hạ. Diệp Thiên đến bên bờ Hồ Ngọc Nguyệt, mười mấy chiếc thuyền nhỏ đang đỗ sát bờ, trên mỗi chiếc thuyền có một người lái thuyền. Có rất nhiều thanh niên nam nữ ăn mặc khác nhau lần lượt chờ ở bên bờ. Diệp Thiên đảo mắt nhìn quanh, phát hiện những người này toàn là võ giả, tu vi yếu nhất cũng là võ sư đỉnh cao. Xem ra đều là đến vì huyệt đạo đồng nhân. Trong lòng cậu hiểu ra, vô cùng thỏa mãn mà tựa vào một cái cây lớn chờ đợi cùng những người đó. Mà những võ giả kia phần lớn đều làm quen trò chuyện với nhau, một người bình thường không tỏ ra chút nội kình nào như Diệp Thiên, tự nhiên bọn họ thờ ơ. Đúng vào lúc này, trên mặt nước vang lên âm thanh lạ thường. Mọi người ngoảnh mặt nhìn, chỉ thấy trên mặt Hồ Ngọc Nguyệt khói bay cuồn cuộn, một vệt trắng hiện ra rõ rệt, tách nước sang hai bên. Giữa làn sóng nước, một bóng dáng như thơ như họa lao vút tới, như một chiếc cano lướt trên mặt nước. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc áo dài xanh mặt trăng. Lúc này đây, cô ta không dùng bất cứ một vật gì, chỉ dùng đôi bàn chân lướt đi trên mặt hồ, mang theo một vệt nước trắng dài, đi thẳng từ bên bờ kia sang. Diệp Thiền tựa đầu vào hai tay, liếc mắt nhìn, gật đầu vẻ tán thưởng. Tu vi của người phụ nữ này mới được một nửa chí tôn, nhưng lại có thể lướt đi trên mặt nước. Điều này chứng tỏ khả năng vận dụng nội kình của cô ta đã đạt đến bước hoàn hảo. Trong những võ giả trẻ tuổi mà Diệp Thiên từng gặp, người phụ nữ này tuyệt đối là người giỏi nhất. Trong chớp mắt, người phụ nữ trẻ đã đi được hai mươi mấy chục trượng, nhún người nhảy một cái, đã nhẹ nhàng đặt chân xuống bờ. Cô ta trông tầm 19 tuổi, nhan sắc có nét thanh lệ và thoát tục. Từng đường, từng nét đều được kết hợp với một cách hoàn hảo, động tác càng dịu càng hoạt bát, khiến người ta mộng tưởng. Mà điểm nổi bật nhất chính là đôi mắt của cô ta. Đôi mắt ấy giống như viên ngọc bích, không lẫn bất kỳ tạp chất nào, đôi bờ mi không chút phàm tục. Giây phút nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác như cô ta trông thế nào không còn quan trọng nữa. Có các võ sĩ trẻ ở đó, nữ thì tỏ ra ngưỡng mộ, tự thấy mặc cảm, nam thì gần như đều há hốc miệng, không thể rời mắt khỏi người phụ nữ lướt sóng đi này. Lý Thanh Du của Hồ Ngọc Nguyệt xin chào các vị đồng đạo, gia sư bảo tôi đến nghênh đón mọi người. Người phụ nữ chắp tay thành nắm đấm hành lễ với mọi người. Thanh Du tiên tử khách giáo rồi, chỉ là không ngờ lại phiền cô đích thân ra đón. Rất nhiều võ giả trẻ cũng chắp tay hành lễ, không ai dám sơ suất. Đứng trước mặt bọn họ không phải chỉ là một người phụ nữ đẹp như tiên, cô ta còn là kiếm thủ thiên tài mạnh nhất trong suốt mấy trăm năm kể từ khi Hồ Ngọc Nguyệt được thành lập. Trong 9 thiên tài giỏi nhất, Lý Thanh Du với biệt hiệu Thanh Du tiền tử song song với Diệp Tinh và Hòa Lộng Ảnh là những thiên kiều của thời đại. Hóa ra là cô ta. Diệp Thiên lúc này mới nhận ra, cậu cũng có nghe nói về cái tên Lý Thanh Du. Trong 9 thiên tài giỏi nhất, cô ta và Diệp Tinh, Hòa Lộng Ảnh thuộc hàng đầu. Hôm nay gặp mặt, tu vi của cô ta chỉ cách chí tôn võ thuật có nửa bước, không hổ là thiên tài mạnh nhất. Nhưng cho dù là Lý Thanh Du cũng chỉ khiến Diệp Thiên để mắt đến một chút mà thôi. Ánh mắt cậu nhìn cô ta rất bình tĩnh, những cao thủ thiên tài gì đó trước mắt cậu cũng chẳng có gì đáng nói. Các vị, mời lên thuyền. Mỗi thuyền 7 đến 8 người, sẽ có người chuyên lái thuyền của Hồ Ngọc Nguyệt đưa các vị đến Ngọc Nguyệt Cư ở giữa hồ. Lý Thanh Du mặc dù là thiên tài mạnh nhất nhưng lại không hề kiêu ngạo và kiểu cách, giơ tay ra tạo tư thế mời với mọi người. Những võ giả trẻ tuổi lần lượt từng tốp, từng tốp bước lên thuyền. So với việc được gặp Lý Thanh Du, bọn họ càng muốn được nhanh chóng chiêm ngưỡng huyệt đạo đồng nhân ẩn chứa bí mật về chí tôn võ thuật trong lời đồn. Lý Thanh Du nhìn mọi người lên thuyền, sau đó bờ mi cong quay sang cái cây to ở bên cạnh bờ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Ánh mắt cô ta dừng lại, sững sờ ngay tại chỗ. Sao? Đôi mắt xinh đẹp của Lý Thanh Du khẽ nhìn sang. Giây phút cô ta nhìn thấy Diệp Thiên, cô ta có thể cảm giác được kiếm tâm của mình rung mãnh liệt. Kiếm điện vô song Hồ Ngọc Nguyệt mà cô ta tu luyện. Tu luyện kiếm tâm là việc cần chú trọng nhất, mà thông thường kiếm tâm của cô ta có thể xuyên qua bề nổi của vạn vật, nhìn thấu bản chất. Kiếm tâm của Lý Thanh Du vô cùng vững chắc, cứng hơn thép, đại diện cho ý chí kiên định của cô ta. Trong thế hệ trẻ chỉ có Diệp Tinh cùng tuổi khác giới có thể khiến kiếm tâm của cô ta hơi gợn sóng. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Diệp Thiên, thanh niên cực kỳ xa lạ này lại khiến kiếm tâm vững như thành đồng của cô ta run lên kịch liệt. Ngay cả bản thân cô ta cũng không thể tin nổi. Sao có thể? Lý Thanh Du nhìn chằm chằm Diệp Thiên rồi cẩn thận cảm nhận. Nhưng cô ta không phát hiện ra bất cứ thứ gì trên người Diệp Thiên, ngay cả chút nội lực cũng không cảm nhận được. Khi Lý Thanh Du nhìn lại khuôn mặt của Diệp Thiên một lần nữa, cậu đã đứng dậy và đi về phía thuyền. Lúc này kiếm tâm đang run rẩy dữ dội của cô ta cũng ổn định lại. Lẽ nào cảm giác trước đó là ảo giác sao? Lý Thanh Du cũng lo lắng trong lòng, nhưng Diệp Thiên đã đi qua bên cạnh cô ấy, đi thẳng tới chỗ chiếc thuyền. Này, anh không được lên. Ngay khi Diệp Thiên chuẩn bị bước lên thuyền, một giọng nói có chút ngang ngược vang lên. Cậu ngẩng đầu nhìn, thấy ở đầu thuyền có một cô gái xinh đẹp mặc váy xanh ngọc. Gương mặt thanh tú tựa búp bê sứ, nhưng gương mặt xinh xắn ấy lại mang vẻ lạnh lùng. Cô ấy đứng ở mũi thuyền, giương một tay chặn trước người Diệp Thiên. Những người đến Ngọc Nguyệt Cư lần này đều là cao thủ thiên tài trong giới võ thuật hòa hạ. Trên người anh không có chút nội lực nào thì đến Ngọc Nguyệt Cư làm gì? Anh không được lên thuyền, rời đi ngay. Lời nói của cô gái không hề khách giáo, thẳng thừng ra lệnh đuổi Diệp Thiên đi. Những người có mặt ở đây đều là võ giả nội gia thuộc thế hệ trẻ của hòa hạ, nhưng Diệp Thiên không có tu vi nội lực nên hiển nhiên cậu là một người bình thường. Lúc này cô gái coi Diệp Thiên không khác nào một kẻ thừa nước đục thả câu tới để góp vui. Đám võ giả trẻ tuổi ngồi trên những chiếc thuyền khác đều liếc nhìn Diệp Thiên một cách khinh thường. Trong số rất nhiều cao thủ trẻ tuổi này, không đâu lại xuất hiện một kẻ tầm thường không có tu vi. Diệp Thiên đương nhiên trở thành đối tượng nổi bật. Lẽ nào võ công không đủ cao thì không được đi Ngọc Nguyệt Cư sao? Diệp Thiên cười đầy lạnh lùng nói, tuy không giỏi võ công nhưng tôi là người học y, rất có hứng thú với huyệt đạo đồng nhân. Lần này tôi tham gia là để góp vui, lẽ nào cũng không được ư? Nghe thấy lời này, cô gái mặc váy xanh ngọc lập tức cau mày định nói lại, nhưng Lý Thanh Du đã bước ra và nói, Tiểu Tuyết, đừng vô lễ. Những người đến Hồ Ngọc Nguyệt này ngày hôm nay đều là khách của phái Hồ Ngọc Nguyệt ta, mời cậu lên thuyền. Lý Thanh Du xòe tay mời, tuy rằng cô gái váy xanh ngọc không bằng lòng nhưng cũng chỉ có thể lùi lại. Cảm ơn. Diệp Thiên mỉm cười nhìn Lý Thanh Du bằng ánh mắt trong veo. Cậu lên thuyền rồi ngồi xuống, Lý Thanh Du theo sau ngồi cùng cô gái mặc váy xanh ngọc. Các thuyền còn lại đều có 7-8 người, nhưng thuyền bên Diệp Thiên chỉ có 3 người. Diệp Thiên rất may mắn khi được cùng thuyền với hai nàng tiên sinh như hoa của Hồ Ngọc Nguyệt là Lý Thanh Du và cô gái váy xanh ngọc, khiến cho các chàng trai trẻ tuổi ở thuyền khác nhìn mà ghen tị. Mười mấy chiếc thuyền đồng thời khởi hành hướng về phía trung tâm Ngọc Nguyệt Cư. Trên thuyền Diệp Thiên vươn vai, cầm gối đặt sau lưng. Nhìn thấy dáng vẻ này của Diệp Thiên, cô gái mặc váy xanh ngọc hết sức khó chịu. Trong số những người đến đây, ai nấy đều lịch sự và đàng hoàng, nhưng Diệp Thiên thì một mình một kiểu, tự nhiên cứ như đây là nhà mình vậy. Muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm, không có chút khí phách nào của người trong giới võ thuật. Cô ấy nhìn mà ngứa cả mắt. Sư tỷ, cô ấy bất mãn nhìn Lý Thanh Du, sao chị lại cho anh ta lên? Nhìn qua cũng biết anh ta chỉ là người thường, không có tu vi mà thôi. Đại hội huyệt đạo đồng nhân lần này có thể nói là đại hội dành cho thế hệ trẻ của giới võ thuật hòa hạ. Anh ta mà tham gia thì đúng là thật giả lẫn lộn. Gương mặt của Lý Thanh Du không chút dao động, cô ta phất tay. Đối tượng chính của đại hội lần này là toàn bộ thế hệ trẻ hòa hạ, thì trình độ võ thuật của cậu ta cao hay thấp cũng không quan trọng. Dứt lời, Lý Thanh Du quay sang nhìn Diệp Thiên, nhớ tới tình trạng kiếm tâm của mình rung động mãnh liệt, cô ta đột nhiên siết nắm đấm, nói với Diệp Thiên: "Chào cậu, tôi tên là Lý Thanh Du, đây là sư muội của tôi, Tiêu Thiến Tuyết." Diệp Thiên không đứng dậy, chỉ lạnh nhạt gật đầu: "Tôi tên là Diệp Thiên."